Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, cong lên miệng. Shirai Sao-san, Uiharu, tỷ tỷ đại nhân, Kuroko, Sagiri, tại Misaka Mikoto đối với than củi, duỗi ra chính mình hiếu kỳ chi thủ về sau. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình đi theo Misaka Mikoto. Đi lên đồng dạng con đường. Thế là Yukinoshita Yukino, Iwigahama Yui cùng Takasago Tomoe đang biểu lộ run rẩy phải xem tại hoạt động trong phòng khóc đến. Chết đi sống lại 5 người. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari, Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko. 4 nữ hài 2-2 một đôi. Mà Han Yu thì tự mình một người ôm bình ga phát tiết tâm tình của mình. Không có khóc 3 người cảm giác sâu sắc chính mình sáng suốt. Không có bị lừa gạt trở về nếm thử cái kia than củi. Còn tốt không có bị gia hỏa này lừa gạt đi ăn thử. Không phải hôm nay liền muốn mất thể diện. Yukinoshita Yukino nắm tay đặt ở ngực. Trong lòng thầm nghĩ. Đáng chết vượn người. Hại ta tại tỷ tỷ đại nhân trước mặt như thế mất mặt. Người tên khốn kiếp đáng chết này. Bởi vì đám nữ hài tử ăn đến ít. Cho nên khôi phục đến tương đối nhanh. Mà Han Yu coi là ăn đến. Chúng độc cũng sâu. Còn tại ôm bình ga phát tiết. Cho nên chờ Shirai Kuroko khôi phục lý trí về sau. Liền gấp đến độ hung hăng đến đạp ôm bình ga Han Yu mấy cước phát tiết một chút. Tốt rồi. Kuroko. Misaka Mikoto thấy thế, cũng liền đem Shirai Kuroko cho ngăn lại. Sau đó đi đến Han Yu bên cạnh. Lắc lắc Han Yu. Han Yu đồng học, ngươi thanh tỉnh một chút. Misaka đồng học, có thể cho ta quần lót của ngươi sao? Han Yu tại thất lạc lý trí về sau. Nhìn thấy Misaka Mikoto khơi gợi lên một đoạn hồi ức. Thế là đem nghĩ tới lời nói thốt ra. À, Misaka Mikoto nghe được Han Yu. Nhớ tới chuyện lúc trước, mà bây giờ tại trước mắt bao người. Han Yu lại tự nhủ cùng lần trước lời giống vậy. Misaka Mikoto lập tức bị kích thích được sùng ái đỏ lên. Thẹn thùng đến liền một viên đỏ rực quả táo. Để cho người ta nhìn thấy không nhịn được nghĩ cắn. Mà Han Yu nhìn thấy đỏ mặt Misaka Mikoto. Ma xui quỷ khiến đến ôm lấy Misaka Mikoto bĩu môi. Đem đầu hướng phía Misaka Mikoto rời đi qua. A, đáng chết vượn người. Người muốn làm gì? Shirai Kuroko thấy được Han Yu hành vi động tác. Biểu thị thúc thúc có thể nhịn. Chị dâu không thể lạnh. Chạy đến bên cạnh hai người đem hai người tách ra. Sau đó liền một phát bắt được Han Yu cổ áo. Đối với Han Yu trên mặt chính là một trận liên hoàn bàn tay hầu hạ. Hỗn đản, tỉnh, tỉnh. Hoạt động trong phòng quanh quần tay cùng bộ mặt tương giao hội sinh ra tiếng vang. Ngô, mặt đau quá a, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chờ Han Yu tỉnh táo lại về sau. Han Yu cảm thấy mình trên mặt đau vô cùng đau nhức. Đồng thời chính mình còn nằm tại bình ga bên cạnh. Không khỏi buồn bực chính mình vừa rồi ăn than củi sinh ra ảo giác về sau xảy ra chuyện gì. Đồng thời Han Yu còn chú ý tới đám nữ hài tử nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Yukinoshita Yukino cùng Shirai Kuroko là dùng lạnh lùng đến ánh mắt nhìn xem chính mình. Iwigahama Yui trên mặt thì mang theo một bộ áy náy. Mà Misaka Mikoto càng là đỏ mặt. Nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn chính mình. Về phần nữ hài tử khác nhóm thì là một mặt thẹn thùng. Nhưng là lại 10 phần mong đợi bộ dáng nhìn xem chính mình. Han Yu cảm thấy mình vừa rồi hẳn là đã làm gì khó lường đại sự. Cho nên, các ngươi có thể hay không nói cho ta đến cùng vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta một chút ấn tượng đều không có. Mà lại trên mặt của ta vì cái gì như thế đâu? Chẳng lẽ ta đầu đụng vào bình ga rồi? Thế nhưng là đau không đúng chỗ a? Vẫn là... Gặp không ai trả lời chính mình. Han Yu bắt đầu chính mình tiến hành suy luận. Chậc chậc, Han Yu đồng học thật không hổ là thanh xuân nam hài tử đâu. Bị dục vọng chi phối sinh vật. Vừa rồi ngươi thế nhưng là kém chút liền xâm. Yukinoshita Yukino lời còn chưa nói hết. liền bị hại xấu hổ Misaka Mikoto một tay bịt miệng. Misaka đồng học, ngươi đây là làm gì? Hanyu gặp Yukinoshita Yukino bị đánh gãy nói chuyện, có chút kỳ quái nhìn về phía Misaka Mikoto. Không có, không có gì. Nói xong Misaka Mikoto xoay người, không dám nhìn hướng Hanyu. Tốt rồi, chúng ta tới ngẫm lại tại sao có thể để bánh bích quy làm tốt điểm đi. Yukinoshita Yukino thấy thế, phủi tay, đem thoại đề dẫn trở lại bánh bích quy phía trên. Vẫn là để Yui từ bỏ làm bánh bích quy đi. Hanyu giơ tay lên đề nghị. Mặc dù ra ngoài thể diện cân nhắc, Hanyu bình thường sẽ không nói loại này để Iwigahama Yui trực tiếp từ bỏ. Nhưng là vừa rồi cái kia than củi uy lực Hanyu thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nếu để cho Iwigahama Yui tiếp tục làm, ăn thử người kết quả là vẫn là chính mình. Vừa rồi chính mình tựa hồ đã tại mất đi lý trí thời điểm làm chút chuyện không tốt. Cho nên Hanyu cảm thấy mình vẫn là đến đánh gãy Yui làm bánh bích quy suy nghĩ. Nếu không mình khả năng lại muốn không kiểm soát, dùng loại phương thức này giải quyết sao? Có thể, thế nhưng là, quả nhiên ta còn là không thích hợp nấu ăn đâu. Lại không cái gì mới có thể. Lúc đầu Iwigahama Yui nghĩ phản đối, nhưng là nhớ tới Hanyu vừa ăn một chút chính mình nấu ăn sau biểu hiện, Iwigahama Yui vẫn là bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ. Phương pháp giải quyết chỉ có cố gắng mà thôi. Iwigahama đồng học, người mới vừa nói chính mình không có tài năng đi. Yukinoshita Yukino nghe Hanyu cùng Iwigahama Yui đối thoại, cảm thấy làm trái giá trị của mình xem. Không khỏi lên tiếng phản đối. Iwigahama Yui nghe về sau do dự một chút. Đáp lại Yukinoshita Yukino. Người muốn đem loại quan niệm này sửa đổi tới. Mức thấp nhất độ cố gắng đều không có đi làm người. Không có tư cách đi hâm mộ có tài năng người. Không cách nào người thành công chính là bởi vì nghĩ không ra người thành công hao tốn nhiều ít tâm. Huyết. Mới không cách nào thành công. Yukinoshita Yukino nói xoay người lần nữa điều khiển lên làm bánh bích quy chương trình. Nhưng là, tất cả mọi người nói không nấu ăn. Mà lại Hanyu-kun cũng cho ta từ bỏ. Cho nên ngươi chính là vì nghênh hợp người khác cái nhìn. Sao? Thật là khiến người ta không thoải mái quen thuộc. Đem chính mình vụng về. Không chịu nổi. Ngu xuẩn nguyên nhân quy kết đến những người khác trên thân. Không cảm thấy thẹn thùng sao? Yukinoshita Yukino sau khi nói xong, hoạt động trong phòng biến thành có chút trầm mặc. Tất cả mọi người tại thể vị nàng lời mới vừa nói. Không hiểu đến cảm thấy nàng nói đến phi thường có đạo lý. Mà đương sự người Iwigahama Yui thì bị nói đến cúi đầu. Tay phải không khỏi siết chặt váy. Được. Rất đẹp trai a. Iwigahama Yui nói ra ý nghĩ của mình. A. X2 Yukinoshita Yukino cùng Hanyu bị Iwigahama Yui não mạch kín giật nảy mình. Hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn. Nói như thế nào đây? Cảm giác loại này rất đẹp trai a. Iwigahama Yui sờ lấy lồng ngực của mình nói. Đúng vậy a. Yukinoshita học tỷ thật xuất khí a. Satan Ruiko cảm giác phải so Yui nói ra trong lòng của mình. Không khỏi nhảy ra ngoài nói. Đúng thế, Uiharu Kazari thì sùng bái phải xem nghị Yukinoshita Yukino. Phụ họa nói, không thể không nói, ta có chút thưởng thức ngươi đây. Misaka Mikoto vén lên tóc của mình, nhìn xem Yukinoshita Yukino, ta cũng cảm thấy như vậy. Tỷ tỷ đại nhân, vừa rồi Yukinoshita Yukino biểu hiện có như vậy trong nháy mắt. Dụ hoặc đến Shirai Kuroko. Bất quá Shirai Kuroko vẫn là chiến thắng dụ hoặc, kiên định đến đứng tại Misaka Mikoto bên này. Các ngươi lại nghe được lời ta nói sao? Ta đều cảm thấy mình nói đến có hơi quá. Yukinoshita Yukino bị các cô gái nhiệt tình hù đến, lui về sau một bước, mặc dù là có chút quá phận, nhưng là cảm giác là thật tâm lời nói a, bởi vì ta trước đó luôn luôn nghênh hợp người khác, thật có lỗi. Tiếp xuống ta sẽ hảo hảo làm. Nghe xong Iwigahama Yui, Yukinoshita Yukino quay đầu nhìn về phía Han Yu, giống như hỏi lại ngươi nhận biết người làm sao não mạch kín giống như cùng người bình thường cũng không giống nhau a? Người não mạch kín cũng không phải cùng người bình thường không đồng dạng sao? Han Yu trong lòng nhả rãnh một câu, sau đó đứng dậy, tiếp xuống liền dạy nàng cách làm chính xác đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.